Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1268, đệ 1268 chương Mộc Cẩn. Ôn Như Ngọc nhìn mắt Hàn Tín thần sắc, khóe miệng hơi kiều, cầm bút, tiếp tục miêu tả. Chú Hàn, Bạch Linh đem băng điêu đưa lại đây. Hàn Tín gật đầu, rốt cuộc nhiều thế này nhật tử. Băng điêu phảng phất trở thành nhà hắn thiếu gia chuyên dụng tọa kỵ. Phàm là nhận thức băng điêu người, nhất định biết đây là nhà hắn tư lệnh, đem nó ân bài hảo. Hàn Tín vi lăng, hắn cho rằng Ôn Như Ngọc sẽ lại làm hắn đưa trở về. Ôn Như Ngọc lúc này mị đôi mắt, băng điêu tính lên là ta một tay đánh hạ. Nói vậy nàng cũng chướng mắt, tâm tư tất nhiên đặt ở Giao Châu thần thú thượng, nói không chừng nhất định phải được. Băng điêu, Bạch Linh từ đầu tới đuôi liền không có thật sự sử dụng quá. Nàng ánh mắt quả nhiên sẽ không cực hạn tại đây chỉ băng điêu thượng. Mặc kệ là bất luận cái gì đặc dị tính biến dị thú, phảng phất tiếp nhận rồi nhân loại đưa bọn họ trở thành thú sùng cách làm. Dần dần có chút biến dị thú sẽ chính mình chọn lựa chủ nhân. Đặc biệt là tranh đoạt nhiều dã thú, ai nếu là đối nó hào chút, phỏng chừng liền với ai đi rồi. Tốt, tư lệnh, Hàn Tín nói đi ra ngoài. Liền ở ngay lúc này một cái sao sao sao sao sao sao sao sao. Động tác quyến rũ ăn mặc quân y lại càng hiện mê người tà mị nữ tử lúc này lướt qua Hàn Tín, hướng phòng nội mà đi. Tư lệnh, thanh âm làm như băng theo tô ý. Ôn Như Ngọc nghe thế thanh âm hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt phập phồng quyến rũ, bãi dụ dỗ POSS nữ nhân, hơi hơi mỉm cười, trở về phục mệnh. Tư lệnh, ta mỹ không? Chân hơi câu, đem kia môn đóng lại, đi tới miêu bước, vũ mị tới gần Ôn Như Ngọc, trong phút chốc ngạo vào kia trên bàn. Cặp mắt kia điện lực mười phần nhìn kia làm công tác Thượng Hải cầm bút tuấn Mỹ Ôn Như nam nhân. Mỹ, Ôn Như Ngọc nhẹ giọng nói, ngẩng đầu, Ôn Như khuôn mặt làm như thực nghiêm túc tìm hiểu trước mắt gương mặt này. Ha ha ha, biết được lời này lúc sau, nữ nhân cười có chút hoa hòe lộng lẫy, giây tiếp theo, lướt qua cái bàn. Vươn đôi tay ôm thượng Ôn Như Ngọc cổ, nhà khí như lan, hết sức dụ hoặc cùng nghiêm túc. Kia, hôm nay buổi tối ta đi bồi bồi tư lệnh. Ôn Như Ngọc trên mặt ôn nhuộn tươi cười đối với đều ở gang tấc này trương trang điểm nhẹ lại như cũ tinh xảo mỹ lệ nữ tử. Vươn tay, thon dài trong tay cầm kia chỉ nhu nhược không có xương tay, thoát ly chính mình thân hình, đồng thời ghế dựa hơi hơi lui về phía sau, tránh ra nàng ôm ấp. Mộc Cẩn, ngươi là xem chuẩn ta không có dị năng, cho nên mới như thế khi dễ ta. Vưu vật giống nhau nữ nhân Mộc Cẩn chậm rãi ngồi thẳng kia nhu nhược không có xương thân hình, trên dưới tìm hiểu Ôn Như Ngọc, theo sau bật cười lắc đầu. Tư lệnh, ngươi có hai nhân cách, này biến hóa không phải giống nhau đại a. Này nếu là dĩ vãng gần người đều khó, hiện tại cư nhiên tùy ý nàng dở trò. Bất quá, kia thân hình thật đúng là man rắn chắc cùng thoải mái. Mộc Cẩn có chút lưu luyến. Hảo, nói đi, về Giao Châu sự tình như thế nào? Ôn Như Ngọc con ngươi trong sáng, thần sắc không rõ nhìn trước mắt vưu vật, lúc này một bộ cực kỳ lười biếng bộ dáng, cứ như vậy tùy tiện ngồi ở hắn bàn công tác thượng. Cực kỳ chính là, những cái đó văn kiện một cái đều không có ngã xuống. Chưa thấy được, Mộc Cẩn làm như rất là bất đắc dĩ nói. Ôn Như Ngọc khóe miệng lộ ra một mạt ý cười, ân phu nhân nếu không có chết, liền nhất định sẽ trở về. Các ngươi nhất định có điều để sót. chuyện này nhưng nói cho Ân Bình, kia nữ nhân, Mộc Cẩn trong mắt mang theo khinh thường, ý tưởng quá nhiều, Tư lệnh, ta cảm thấy nàng cũng không có thể tin, biết được Ân phu nhân không chết lúc sau, cư nhiên đối chúng ta phát giận, ngoặc kép, hết chương.